Hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tam Pa Nay Cho, Myanmar. Giờ này dần nghe Pháp, xin các vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những cái lời Đức Thế Tôn giảng dạy về con đường dẫn tới hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, tức là Niết Bàn, tức là sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Và đó là sự không tái sinh trở lại trong tam giới. Và con đường đó là con đường bát thánh đạo, gồm có giới, có định, có tuệ. Và các lời dạy của Đức Thế Tôn về cái đường bát thánh đạo đó, giới, định, tuệ đó được ghi lại ở trong tạng kinh Nikaya, tạng luật Vinaya và tạng vi diệu pháp Abhidharma. Thì chúng ta có cái phước báu được làm người, và có phước báu được gặp chánh pháp, có phước báu được thực hành những cái lời giảng dạy theo chánh pháp đó, mà khi mà chánh pháp còn tỏa sáng trên thế gian, thì đó là cái phước báu lớn lao của chúng ta. Chúng ta có không phải là bất cứ một chúng sinh nào cũng có được, mà rất hy hữu, vô cùng hiếm hoi, và đó là cái đại phước của chúng ta, và chúng ta sẽ tận dụng cái cơ hội đó. Thì chúng ta đang ở đây tận dụng cái cơ hội được làm người, được lắng nghe giáo pháp, thực hành giáo pháp đó bằng cách là trước hết là lắng nghe những lời Đức Thế Tôn giảng dạy. Và chúng ta đang lắng nghe cái lời Thế Tôn được ghi lại trong tạng luật những hôm vừa qua. Và hôm qua thì chúng ta đã xong cái phần tạng luật phần đại phẩm 2 ở trong cái chương y phục, và cái tục phẩm thứ nhất là Visakha. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe những cái lời của Đức Thế Tôn để có được cái hiểu biết đúng đắn, để có thể thực hành một cách đúng đắn cái con đường, cái cuộc sống phạm hạnh của một vị xuất gia, để đạt được cái mục đích rốt ráo tối thượng cuối cùng. Thì chúng ta lắng nghe chánh tạng để từ đó thì có thể có được những cái hiểu biết về những cái chế định của Đức Thế Tôn liên quan đến y phục. Tiếp theo, cái phần tiếp theo của chúng ta là trong chánh tạng. Một là vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu sau khi thọ thực thức ăn hảo hạng, có niệm bị sao lãng, không tỉnh giấc, rơi vào giấc ngủ. Trong khi các vị có niệm bị sao lãng, không tỉnh giác, rơi vào giấc ngủ, tinh dịch bị xuất ra do chiêm bao, khiến chỗ nằm ngồi bị lấm lem vì chất dơ. Hai, khi ấy Đức Thế Tôn trong lúc dạo quanh các chú xá cùng với Đại Đức Ananda và Sa Môn Hậu Cần đã nhìn thấy chỗ nằm của các vị bị lấm lem vì chất dơ. Sau khi nhìn thấy, bảo Đức Đại Đức Ananda rằng: Này Đại Đức, này Ananda, tại sao chỗ nằm ngồi này bị lấm lem? Bạch Ngài, hiện nay các vị tỳ khưu sau khi thọ thực các loại thức ăn hảo hạng, niệm sao lãng, không tỉnh giác, rơi vào giấc ngủ. Trong khi các vị có niệm thì sao lãng, không tỉnh giác, rơi vào giấc ngủ, thì tinh dịch xuất ra do chiêm bao. Bạch Đức Thế Tôn, do đó chỗ nằm ngồi này bị lấm lem vì chất dơ. Này Ananda, điều ấy là như thế. Này Ananda, điều ấy là như thế. Này Ananda, tinh dịch bị xuất ra do chiêm bao vì các vị ấy có niệm bị sao lãng, không tỉnh giác, rơi vào giấc ngủ. Này Ananda, các vị thì khi nào có niệm được thiết lập, được tỉnh giác và rơi vào giấc ngủ, thì tinh dịch của các vị ấy không bị xuất ra. Này Ananda, các vị nào giàu là phàm nhân, đã xa lìa sự tham đắm trong các dục, tinh dịch của các vị ấy không bị xuất ra. Này Ananda, tinh dịch của các vị Ananda có thể bị xuất ra là điều không có thực tế, không có cơ sở. Như vậy ở đây Đức Phật khẳng định là một điều rằng là những vị nào mà có niệm được thiết lập thì rơi có cái tỉnh giác, khi mà rơi vào giấc ngủ thì tinh dịch cũng sẽ không xuất ra là một. Và cái trường hợp giàu là phạm nhân nhưng mà đã xa lìa cái sự tham đắm trong các dục thì cũng không có tinh dịch không bị xuất ra là hai. Và cái trường hợp là các vị La Hán thì chắc chắn là không có, bị khẳng định là cái điều đó là không có thực tế, không có cơ sở, thì đó là các cái trường hợp như vậy. Sau đó Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện đấy, nói pháp bảo các vị phiêu này, các tỳ khưu ở đây trong lúc đang đi dạo đấy, thì bắt đầu lại chỗ này lại lặp lại toàn bộ cái câu chuyện trên, thì đã trông thấy rồi thì hỏi rồi thì giải thích như vậy. Này các tỳ khưu, đây là Này các tỳ kheo, đây là năm điều bất lợi của vị con niệm bị sao lãng, không tỉnh giác, rơi vào giấc ngủ. Năm cái điều bất lợi, năm cái điều bất lợi của niệm bị sao lãng, không tỉnh giác, rơi vào ngủ. Một là vị ấy ngủ một cách khổ sở, thứ hai là thức dậy một cách khổ sở, thứ ba là thấy điều ác xấu trong khi ngủ, thứ bốn là chư thiên không hộ trì, thứ năm là tinh dịch bị xuất ra. Này các tỳ kheo, đây là năm điều bất lợi của vị con niệm bị sao lãng, không tỉnh giác và bị rơi vào giấc ngủ và rơi vào giấc ngủ. Năm. Này các tỳ kheo, đây là năm điều thuận lợi của các vị con niệm được thắc lập, niệm được thiết lập, được tỉnh giác và rơi vào giấc ngủ. Nói về năm cái điều lợi ích, trước là năm cái điều bất lợi, đây là còn năm cái điều thuận lợi hay năm cái lợi ích. Là ngược lại với điều trên. Thứ nhất là vị ấy ngủ an lạc, thứ hai thức dậy an lạc, thứ ba là không thấy điều ác xấu trong khi ngủ, thứ tư là chư thiên hộ trì, thứ năm là tinh dịch không bị xuất ra. Này các tỳ kheo, đây là năm điều thuận lợi của vị có niệm được thiết lập, được tỉnh giác và rơi vào giấc ngủ. Này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng vật lót ngồi để bảo vệ cơ thể, bảo vệ y, bảo vệ chỗ nằm ngồi. Ta cho phép sử dụng vật lót ngồi để bảo vệ cơ thể, bảo vệ y, bảo vệ chỗ nằm ngồi. 6. Và lúc bấy giờ vật lót ngồi quá nhỏ, ở đây được dịch là vật lót ngồi thay vì tọa cụ và tấm thảm nằm thay vì mọa cụ. Ở ngoài người dịch có cái chú thích ở đây là người ta sử dụng cái từ vật lót ngồi thay cho cái từ tọa cụ. Quá nhỏ nên không bảo vệ được toàn bộ chỗ nằm ngồi, thì các vị đã trình sự việc Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, ta cho phép vị mong muốn trải tấm mút, ta cho phép vị mong muốn tấm trải nằm lớn chừng nào thì được làm tấm trải nằm lớn chừng đấy. Thế có thể làm, đây là cái tấm trải nằm đây, nó thay vì dùng cái từ ngọa cũ thì ở đây người dịch dùng cái từ đó, tấm trải nằm, tức là ngọa cụ. Ngọa cụ là cái tấm vải để trải ra để nằm đó. Còn cái vật lót ngồi hay là tọa cụ hay là cái tấm vải để lót ra để ngồi đó. Thì ở đây thì có cái chú thích của vị dịch đã dùng cái từ đó như vậy thay vào đây. Và lúc bấy giờ Đại Đức Belasithisa, thầy tế độ của Đại Đức Aranda, có bệnh ghẻ sần sùi, các y dính vào thân vì chất máu mủ của vị ấy. Các vị thì khiêu liên tục tấm ướt các y với nước rồi kéo ra. 8. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh chỗ trú ngụ đã nhìn thấy những cái vị thị khiêu liên tục tẩm ướt các y với nước rồi kéo ra. Sau khi nhìn thấy đã đi gần đến các vị thị khiêu, sau đi gần nói với các thị khiêu điều này. Này các thị khiêu, vị thị khiêu này bị bệnh gì vậy? Bạch ngài, Đại Đức này bị bệnh ghẻ sần sùi, các y bị dính vào thân vì chất máu mủ, chúng con liên tục thấm ướt y với nước rồi kéo ra. Khi đó Thế Tôn nhân lý do ấy, sự kiện ấy, nói pháp thoại với các tỳ kheo rằng: Này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng y đắp ghẻ đối với vị nào bị ghẻ ngứa hoặc bị nhọn hoặc có vết thương chảy mủ hoặc bị ghẻ sần sùi. Ở đây là vì chế định cái điều là cho phép sử dụng y đắp ghẻ. 10. Khi ấy bà Visakha mẹ Vigara đến, đã cầm cái khăn lau mặt đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên và đã nói Đức Thế Tôn: Bạch ngài, xin hãy thọ lãnh cái khăn lau mặt của con vì điều ấy đem lại sự lợi ích và an vui lâu dài cho con. Đức Thế Tôn đã thọ nhận cái khăn lau mặt. Khi ấy, 11, khi ấy Đức Thế Tôn chỉ dạy thức tỉnh khuyến khích tạo niềm phấn khởi cho bà Visakha mẹ Vigara bằng pháp thoại. Sau đó thì bà đã Visakha đã từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, hướng vai phải nhíu quanh rồi ra đi. 12. Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy nói pháp rồi bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng khăn mặt. Từ đây bắt đầu cho phép chế định điều là cho phép sử dụng khăn mặt. 13. Vào lúc bấy giờ Roja người Mala là bạn của Đại Đức Ananda, tấm vải dệt bằng sợi lanh của Roja người Mala đã bị rơi xuống ở cánh tay của Đại Đức Ananda, và Đại Đức Ananda có nhu cầu về vải dệt bằng sợi lanh. Các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, ta cho phép sự Này các tỳ khưu, ta cho phép lấy do sự thân thiết đồ vật của người có năm yếu tố là vị đồng quan điểm, hai thân thiết, ba đã được nói trước, bốn vị ấy còn sống, và năm là vị ấy biết được rằng khi được ta lấy đi thì vị ấy hoan hỷ. Này các tỳ khưu, ta cho phép lấy do sự thân thiết đồ vật của người có năm yếu tố này. Đây cho phép sử dụng cái đồ của những cái vị tỳ khưu cùng là tỳ khưu đó, nhưng mà thân thiết với nhau đó, có đầy đủ năm cái yếu tố. Năm cái yếu tố này tức là có thể lấy của nhau mà dùng đó, lấy của nhau của nhau mà dùng. Tức là năm cái yếu tố là: một là vị nó có đồng quan điểm, thứ hai là vị thân thiết, thứ ba là đã được nói trước, rồi thì thứ tư là còn sống, và thứ năm là vị lấy biết được rằng khi được ta lấy đi thì vị ấy sẽ hoan hỷ. Vậy là ta cho phép lấy do sự thân thiết đồ vật của người có năm yếu tố này. Đây là cái chế định cái việc mà cho phép có thể được sử dụng vật của người khác, nhưng mà cái người đó phải là người thân thiết, có đủ quan điểm thân thiết nữa, rồi thì phải nói trước, rồi vị ấy còn sống và biết được rằng là nếu mà ta lấy đi dùng thì vị ấy cũng sẽ rất hoan hỷ. 14. Và lúc bấy giờ các tỳ khưu có đầy đủ ba y và còn có nhu cầu về đồ lọc nước và túi mang, các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép miếng vải phụ tùng. Ở đây bắt đầu chế định cái miếng gọi là miếng vải phụ tùng. 15. Khi ấy các vị tỳ khưu khởi ý điều này: vật nào đã được Đức Thế Tôn cho phép, như là ba y, hoặc là áo, hoặc là vải choàng tắm mưa, hoặc là vật lót ngồi, hoặc là tấm trải nằm, hoặc là y đắp ghẻ, hoặc là khăn mặt, hoặc là miếng vải phụ tùng, tất cả các thứ ấy nên được chú nguyện để dùng riêng, hay nên được chú nguyện để dùng chung. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chú nguyện để dùng riêng ba y, không được chú nguyện để dùng chung. Ba y thì là chú nguyện để dùng riêng, không được chú nguyện để dùng chung. Chú nguyện để dùng riêng vải choàng, áo tắm mưa trong 4 tháng mùa mưa. Sau đó chú nguyện để dùng áo choàng tắm mưa trong 4 tháng mùa mưa, sau đó chú nguyện để dùng chung vào các tháng khác. Rồi thì là chú nguyện để dùng riêng vật lót ngồi, không được chú nguyện để dùng chung. Rồi thì là chú nguyện để dùng riêng tấm vải nằm, không được chú nguyện để dùng chung. Rồi thì là chú nguyện để dùng riêng y đắp kẻ lúc còn bị bệnh, sau đó chú nguyện để dùng chung vào lúc khác. Rồi thì là chú nguyện để dùng riêng khăn mặt, không được chú nguyện để dùng chung. Rồi thì là chú nguyện để dùng riêng miếng vải phụ tùng, không được chú nguyện để dùng chung. Đấy là trường hợp tất cả những thứ này đều là chú nguyện để dùng riêng. Một số cái thì sau khi đã dùng riêng thì có thể dùng chung. Chú nguyện. Khi cái các vị tỳ khưu đã khởi điều này, y nên được chú nguyện để dùng chung có kích thước tối thiểu là bao nhiêu? Các vị ấy đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chú nguyện để dùng chung y có kích thước tối thiểu với chiều dài là 8 ngón tay, với chiều rộng là 4 ngón tay theo ngón tay tiêu chuẩn. 16. Và lúc bấy giờ y làm bằng vải dơ bị quăng bỏ của Đại Đức Mahakasapa là nặng nề do việc đắp lên miếng vá ở các chỗ bị sờn. Các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện việc mạng bằng chỉ. Rồi thì y có trường hợp, rồi đến trường hợp y có góc bị thừa, và cũng sự việc được chỉnh lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép cắt góc bị thừa. Rồi trường hợp các mối chỉ bị sổ ra, các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép gắn vào miếng vải viền làm đường biên xung quanh. Rồi tiếp tục, vào lúc bấy giờ các mảnh vải của hai y lớp bung ra, sự việc chỉnh lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm đường may ngang dọc. 17. Và lúc bấy giờ, trong lúc y của các vị tỳ khưu được làm, toàn bộ các mảnh cắt không đủ, các vị trình lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép hai y được cắt, một y không cắt, hai y được cắt, một y không được cắt là không đủ. Các vị lại trình lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép hai y không cắt, một y được cắt. Hai y không cắt, một y được cắt là không đủ. Các vị trình lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đặt vào miếng vải loại khác loại. Và này các tỳ khưu, không nên sử dụng toàn bộ ba y không cắt. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata. 18 vào lúc bấy giờ có nhiều y được phát sanh đến thì khiêu nọ và các vị ấy có ý muốn cho đến cha mẹ y ấy. Các vị đã trình sự việc Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trong khi nói là cha mẹ thì chúng ta có thể nói điều gì? Này các tỳ khưu, ta cho phép cho đến cha mẹ. Và này các tỳ khưu, không nên cho vật bố thí vì đức tin đến không đối tượng, không xứng đáng. Vị nào cho đến đối tượng không xứng đáng thì phạm tội đúng các ta. Thì đây là cái cho phép được những cái đồ mà được ta nhận được do bố thí đó thì được ở đây trong trường hợp này được quy định là cho phép cho đến cha mẹ tức là cái bậc đối tượng xứng đáng, bậc xứng đáng. Còn trong trường hợp mà không nên, trong trường hợp còn lại là không nên cho vật bố thí vì đức tin đó, cái vật bố thí vì đức tin ấy đến không đối tượng không xứng đáng, vị nào cho đến đối tượng không xứng đáng thì phạm tội đúng các ta. 19 vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ đã để lại y hai lớp trong khu rừng Adawana rồi đi vào làng khất thực với y nội và y thượng y. Kẻ trộm đã lấy trộm y ấy, vị tỳ khưu trở thành ăn mặc bê bối, y phục luộng thuộng. Các tỳ khưu nói như vậy: này đại đức, tại sao người lại ăn mặc bê bối, y phục luộng thuộng? Này các đại đức, trường hợp này tôi đã để y ở trong rừng rồi vào làng khất thực với y nội và thượng y. Những kẻ trộm đã lấy y ấy rồi, thế tôi trở thành mặc bê bối, y phục luộng thuộng. Sự việc chỉnh lên Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, không nên đi vào làng với y nội và thượng y. Vị nào đi vào thì phạm tội đúng các ta. Vào lúc bấy giờ đại đức Ananda vì thiếu nghi nhớ đã nên đã đi vào làng khất thực với nội y nội và thượng y. Các tỳ khưu đã nói với đại đức Ananda điều này: này đại đức Ananda, không phải Đức Thế Tôn đã quy định rằng không nên đi vào làng với y nội và thượng y hay sao? Này đại đức, tại sao ngài lại đi vào làng với y nội và thượng y? Này các đại đức, đúng như vậy, Đức Thế Tôn quy định rằng không nên đi vào làng với y nội và thượng y. Hơn nữa, tôi đã đi vào làng với thiếu sự ghi nhớ, thiếu niệm đó. À, 21 này, và các tỳ khưu, các vị đã trình sự việc Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chế định: này các tỳ khưu, đây là năm điều kiện cho việc để lại y hai lớp. Có năm điều kiện có thể để lại y hai lớp. Thứ nhất, vị bị bệnh. Thứ hai, hoặc là sự quy định về mùa mưa. Sự quy định về mùa mưa, tức là ngày Buddha Gosai giải thích là trong 4 tháng mùa mưa. Thứ ba là hoặc là vị đi qua bên kia sông. Thứ tư là hoặc là chú xá có sự an toàn với then cài. Và thứ năm là hoặc là vị có ca thi na đã được thành tựu. Này các tỳ khưu, đây là năm điều kiện cho cái việc để lại y hai lớp. Y hai lớp tức là không phải mang đi theo cùng lúc đó. Thì năm cái điều kiện đó: một là hoặc là bị bệnh, hoặc là sự quy định về mùa mưa, hoặc là đi sang bên kia sông, hoặc là ở hoặc là nơi trú xá có sự an toàn với then cài, hoặc là cái vị đã có Katina đã được thành tựu. Đấy là năm cái điều kiện cho việc để lại y hai lớp. 22 này các tỳ khưu, đây là năm điều kiện cho việc để lại thượng y. Thì cũng tương tự như vậy, vị thượng y tức là vị bị bệnh, hoặc là sự quy định về mùa mưa, hoặc là vị đi qua bên kia sông, hoặc là chú xá có sự an toàn với kén thải, hoặc là vị có Katina được thành tựu. Này các tỳ khưu, đây là năm điều kiện cho việc để lại thượng y. Tương tự như vậy đối với y nội cũng vậy, có năm điều kiện để lại việc y nội: là vị bị bệnh, vị hoặc là sự quy định về mùa mưa, hoặc là vị đi qua bên sông kia, hoặc là chú xá có sự an toàn với then cài, hoặc là vị có Katina được thành tựu. 24 này các tỳ khưu, đây là năm điều kiện cho việc để lại áo choàng tắm. Tương tự cũng quy định như vậy. Thì ở đây là có năm điều kiện: là vị bị bệnh là một, hai là hoặc là vị đi ra khỏi ranh giới, ba là hoặc là vị đi qua bên kia sông, bốn là chú xá có sự an toàn then cài, hoặc là vải choàng tắm mưa không được làm hoặc là chưa làm hoàn tất. Đấy là năm cái điều kiện cho việc để lại áo choàng tắm mưa. Vào lúc bấy giờ, 25 vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu nọ sống mùa ăn cư mùa mưa có một mình ở đó. Dân chúng đã dâng các y nói rằng: chúng tôi dâng đến hội chúng. Khi ấy vị tỳ khưu đã khởi ý điều này, Đức Thế Tôn quy định rằng hội chúng tối thiểu là nhóm 4 vị mà ta chỉ có mỗi một mình. Và các vị này đã dâng y và nói rằng chúng tôi dâng y đến hội chúng, hay là ta nên đem các y thuộc về hội chúng này đến Savatthi. Sau đó các vị tỳ khưu ấy đã cầm lấy các y ấy và đi đến Savatthi và chỉnh sự việc Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, các y ấy là của chính người cho đến khi hết hiệu lực của Kathina. 26. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sống mùa an cư mùa mưa, chỉ có mỗi một mình ở đó, dân chúng dâng các y nói rằng chúng tôi dâng đến hội chúng, dâng đến tăng đoàn Sangha. Này các tỳ khưu, ta cho phép các y ấy là của chính vị ấy cho đến khi hết hiệu lực của Kathina. Vào lúc bây giờ, 27. Vào lúc bây giờ có vị tỳ khưu nọ sống ngoài mùa an cư mùa mưa có một mình. Ở đó dân chúng đã dâng y nói rằng chúng dâng lên hội chúng. Khi ấy các vị ấy đã khởi ý điều này, Đức Thế Tôn đã quy định rằng hội chúng ít nhất nhóm 4 vị và ta chỉ có một mình. Và các vị này thì dâng y nói rằng chúng tôi dâng đến hội chúng, hay là ta đem các y thuộc về hội chúng này đến Savatthi. Sau đó vị tỳ khưu ấy đã cầm lấy y và đi đến Savatthi và chỉnh sự việc lên các tỳ khưu. Các vị tỳ khưu chỉnh sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chia ra bởi hội chúng đang hiện diện. 28. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sống ngoài mùa an cư mùa mưa một có một mình, dân chúng dâng y nói rằng chúng tôi dâng đến hội chúng. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu ấy chú nguyện các y ấy rằng những y này là của tôi. Này các tỳ khưu, nếu trong khi y ấy chưa được chú nguyện thành của vị tỳ khưu ấy thì có vị tỳ khác đi đến thì nên trao cho phần chia đồng đều nhau. Này các tỳ khưu, nếu trong khi y ấy đang được chia bởi các vị tỳ khưu ấy nhưng chưa được bốc thăm thì có vị tỳ khưu khác đi đến nên trao cho phần chia đồng đều nhau. Này các tỳ khưu, nếu trong khi y đang được chia bởi các vị tỳ khưu ấy và được bốc thăm thì có vị tỳ khưu khác đi đến, không cần trao cho phần chia nếu không thích. 29. Vào lúc bấy giờ có hai vị trưởng lão là anh em đại đức Isidasa và đại đức Isibada đã sống qua mùa ăn cư mùa mưa ở Savatthi rồi đã đi đến chú xứ ngôi đàng nọ. Dân chúng nghĩ rằng đã lâu lắm các trưởng lão mới nghe lại rồi đã thực hiện các bữa thọ trai cùng các y. Các tỳ khưu thường trú đã hỏi hai vị trưởng lão rằng: Thưa các ngài, những y thuộc hội chúng này đã được phát sanh nhờ vào các trưởng lão sẽ hoan hỷ phần chia hay không? Hai vị trưởng lão đã nói như vậy: Này các đại đức, theo như chúng tôi biết về pháp và đã được thuyết giảng với Đức Thế Tôn thì các y này thuộc về chính các vị cho đến khi Kathina hết hiệu lực. Và lúc bây giờ có ba vị tỳ khưu sống an cư mùa mưa trong thành Rajagaha, dân chúng dâng các y nói rằng chúng tôi dâng đến hội chúng. Khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này, Đức Thế Tôn đã quy định rằng hội chúng ít nhất là nhóm 4 vị và chúng ta chỉ có 3 vị, và các người này dâng các y nói rằng chúng tôi dâng đến hội chúng. Vậy chúng ta nên thực hành như thế nào? Vào lúc 31, vào lúc bây giờ có nhiều vị trưởng lão là đại đức Sinavasi, đại đức Sanawasi, đại đức Gopaka, đại đức Bahu, đại đức Palikasandana cư ngụ ở Pataliputta tại thư viện Kukuta. Khi ấy các vị tỳ khưu đã đi đến Pataliputta và hỏi các vị trưởng lão nói như vậy: Này các đại đức, theo như chúng tôi được biết về pháp đã được thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn thì các y ấy thuộc về chính các vị cho đến khi Kathina hết hiệu lực. 32. Và lúc bấy giờ đại đức Upananda, con trai dòng Sakya đã sống qua mùa ăn cư mùa mưa ở Savatthi, đã đi đến chỗ chú xứ là ngôi làng nọ. Ở đó các tỳ khưu hội tụ lại với ý định chia y. Các vị ý nói như vậy: Này đại đức, các y thuộc về hội chúng này sẽ được chia, ngài sẽ chấp nhận phần chia hay không? Này các đại đức, xin vâng, tôi xin chấp nhận. Sau khi nhận phần y từ nơi đó, vị ấy đi sang chú xứ khác. Ở đó các vị tỳ khưu cũng đã hội tụ với ý định chia y và cũng đã nói như vậy: Này các đại đức, các y thuộc về hội chúng được chia, ngài sẽ chấp nhận phần chia hay không? Này các đại đức, xin vâng, tôi sẽ chấp nhận. Sau khi nhận phần y của từ nơi đó nữa, vị ấy lại đi sang chỗ chú xứ khác. Tại nơi đó các tỳ khưu cũng đã tụ hội lại để với ý định chia y rồi cũng nói như vậy: Này đại đức, các y thuộc về hội chúng này sẽ được chia, ngài sẽ chấp nhận phần chia hay không? Này đại đức, tôi xin vâng, xin chấp nhận. Sau khi nhận phần y từ nơi đó, vị ấy cầm lấy gói y lớn rồi quay trở về Savatthi. Bạn bà, các vị tỳ kheo đã nói như vậy: này này đại đức Upananda, ngài có phước lớn, nhiều uy được phát sanh đến ngài. Này các đại đức, phước của tôi là lý do là nó do đâu? Ở đây tôi đã sống của ăn cơm mùa mưa. Đấy, giờ lại kể lại câu chuyện đó, tức là đi rồi thì đến một chú xứ, rồi tại đó chia y, rồi nhận, rồi lại nhận, rồi lại đi sang chú xứ khác, rồi cũng lại chi, rồi cũng nhận, vân vân, kể lại tất cả cái câu chuyện đó. Này các đại đức, tôi đã nhận phần y từ nơi đó nữa, như thế là mà nhiều y đã được phát sanh đến tôi. 34. Này đại đức Upananda, có phải ngài đã sống an cư mùa mưa ở một nơi và chấp nhận phần y ở một nơi khác? Này các đại đức, đúng như vậy. Thì khi đó các tỷ kheo ít muốn, hãy tham muốn vân vân, các vị đã phàn nàn, phê phán, chê bai rằng vì sao đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, đã sống mùa mưa ở một nơi mà lại chấp nhận phần y ở một nơi khác? Các vị trình sự việc Đức Thế Tôn. Này Uranda, nghe nói hỏi lại câu chuyện như vậy, bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: này kẻ dồ dại, tại sao các ngươi sống mùa an cư một nơi mà lại chấp nhận phần y ở một nơi khác? Này kẻ dồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin. Sau khi khiển trách, ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, vị nào sống an cư mùa mưa ở nơi khác không nên chấp nhận phần y ở nơi khác, vị nào chấp nhận thì phạm tội Dukkha. Và lúc bấy giờ đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, một mình đã sống an cư mùa mưa ở hai chú xứ. Như vậy nhiều y sẽ được phát sanh đến ta. Khi ấy các vị tỳ kheo đã khởi ý điều này, phần chia về y nên được cho đến đại đức Upananda dòng Sakya như thế nào? Các vị trình lên Thế Tôn: này các tỳ kheo, hãy cho đến kẻ dộ dại phần của một người. 37. Này các tỳ kheo, trường hợp một vị tỳ kheo sống an cư mùa mưa ở hai chú xứ mà nghĩ rằng như vậy nhiều y sẽ phát sinh cho ta, nếu vị ấy sống ở chỗ này một nửa thời gian, chỗ kia một nửa thời gian, thì nên cho phần chia y về y gồm một nửa của nơi này và một nửa của nơi kia, hoặc ở chỗ nào vị ấy sống nhiều hơn thì phần chia về y nên được cho từ chỗ đó. 38. Vào lúc bấy giờ có vị tỳ kheo nọ bị bệnh kiết lỵ, vị ấy nằm dài ở đống phân và nước tiểu của chính mình bị lem luốc. Khi ấy trong lúc đi dạo, các chú xá cùng đại đức Ananda và sa môn là sa môn hậu cận, Đức Thế Tôn đã đi đến chú xá của vị tỳ kheo ấy. Đức Thế Tôn nhìn thấy vị ấy nằm dài đống phân tức tiểu chính mình lem luốc, đến gần và hỏi, nó nói với tỳ kheo điều này: này tỳ kheo, người bị bệnh gì? Bạch Thế Tôn, con bị kiết lỵ. Này tỳ kheo, người có người phục vụ không? Bạch tỳ kheo, con không có. Bạch Thế Tôn, con không có. Vì sao các tỳ kheo lại không có người phục vụ? Bạch ngài, con là người không có làm gì cho các tỳ kheo, do đó các tỳ kheo không phục vụ con. 40. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo đại đức Ananda rằng: này Ananda, hãy đi và mang nước lại, chúng ta sẽ tắm cho vị tỳ kheo này. Bạch ngài, xin vâng. Rồi đại đức Ananda nghe theo Đức Thế Tôn mang nước lại. Đức Thế Tôn đã ngồi, đã xối nước, đại đức Ananda đã rửa ráy toàn bộ, rồi Đức Thế Tôn đã đỡ phần đầu đại đức Ananda ở phần chân, nâng lên và đặt trên giường. Đấy, cái câu chuyện rất là xúc động về cái việc tự tay Đức Thế Tôn, không có quản bất cứ một cái điều gì, tự tay phục vụ người tỳ kheo bị bệnh. 41. Sau đó Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện đấy, triệu tập hội nghị chúng tỳ kheo lại và nói rằng: này các tỳ kheo, có phải vị tỳ kheo ở làng bị bệnh? Nói lại câu chuyện như vậy. Này các tỳ kheo, vị ấy không có người phục vụ. Bạch Thế Tôn, không có. Vì sao các tỳ kheo lại không phục vụ vị ấy? Bạch ngài, vị tỳ kheo ấy là người không có làm gì cho các tỳ kheo, do đó các tỳ kheo không phục vụ vị ấy. 42. Ở đây bắt đầu Đức Thế Tôn chế định. Này các tỳ kheo, các ngươi không có mẹ, không có cha là những người có thể phục vụ các ngươi, những người xuất gia gia đình đó. Này các tỳ kheo, nếu các ngươi không phục vụ lẫn nhau thì giờ đây ai phục vụ đây? Có ý khiển trách các vị đấy là không phục vụ lẫn nhau đó. Này các tỳ kheo, vị nào có thể phục vụ ta bằng sự thực hành theo sự giáo huấn và giảng dạy của ta đó? Trong này đóng mở ngoặc, chắc là chú thích của người dịch. Vị ấy có thể phục vụ người bệnh, tức là vị nào có thể phục vụ ta thì vị ấy có thể phục vụ người bệnh. Nếu có thầy Thế Độ, thầy Thế Độ nên phục vụ đến hết đời, nên chờ đợi đến khi vị ấy có sự phục hồi. Nếu có thầy dạy học nên phục vụ đến hết đời, nên chờ đợi đến khi vị ấy có sự phục hồi. Nếu có đệ tử, người đệ tử nên phục vụ đến hết đời, nên chờ đợi cho đến khi vị ấy có sự phục hồi. Nếu có học trò, người học trò nên phục vụ đến hết đời, nên chờ đợi vị ấy có sự phục hồi. Vị đồng thầy Tế Độ nên phục vụ đến hết đời, nên chờ đợi đến khi vị ấy có sự phục hồi. Nếu có vị đồng thầy dạy học nên phục vụ cho đến hết đời, nên chờ đợi đến khi có vị ấy có sự phục hồi. Nếu không có thầy Tế Độ hoặc thầy dạy học hoặc người đệ tử hoặc người học trò hoặc thầy đồng Tế Độ hoặc đồng thầy dạy học, hội chúng nên phục vụ. Nếu không phục vụ thì phạm tội dukkha. Trong bất cứ trường hợp nào cái người bị bệnh thì khi bị bệnh cũng phải được có người phục vụ bằng vị thầy của mình hoặc đồng vị thầy Tế Độ, thầy dạy học hoặc các đệ tử. Và trong trường hợp tất cả những người đó không có mặt thì hội chúng nên phục vụ. Và nếu không phục vụ thì phạm tội dukkha thực tại. Tại vì ở đây Đức Phật cũng chỉ rõ: này các tỳ khưu, các ngươi không có mẹ, không có cha là những người có thể phục vụ các ngươi. Này các ngươi, nếu các ngươi không phục vụ lẫn nhau thì giờ đây ai sẽ phục vụ đây? Thì đó là cái trách nhiệm bổn phận của mỗi tỳ khưu phải tham gia vào để hỗ trợ giúp đỡ cho những người tỳ khưu bị bệnh. 43. Này các tỳ khưu, người bệnh là khó phục vụ có 5 yếu tố. Ngày các tỳ khưu, người bệnh là khó phục vụ có 5 yếu tố, tức là người có hành động không có lợi ích, thứ hai là không biết sự vừa phải trong việc có lợi ích, thứ ba là không quen dùng dược phẩm, thứ tư là không nói rõ ràng về bệnh tình đúng theo thực trạng bệnh đang gia tăng là bệnh gia tăng, bệnh đang giảm là bệnh đang giảm, bệnh ổn định là bệnh ổn định, để cho người phục vụ bệnh có sự mong muốn điều tốt đẹp. Và thứ năm là có bản tính không chịu đựng được các cái cảm thọ khổ khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, khó chịu, chết người, thuộc cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, người bệnh có 5 yếu tố này là khó phục vụ. Này các tỳ khưu, người bệnh là dễ phục vụ thì có 5 yếu tố, tức là người có hành động có lợi ích, thứ hai biết sự vừa phải trong việc có lợi ích, thứ ba là quen dùng dược phẩm, thứ bốn là nói rõ về bệnh tình đúng theo thực trạng, tức là có bệnh gia tăng thì bảo bệnh gia tăng, có bệnh giảm thì bảo bệnh giảm, có bệnh ổn định thì bảo bệnh ổn định. Là để cho người phục vụ bệnh nhân có cái mong muốn điều tốt đẹp được biết. Rồi thì có bản tánh chịu đựng được các cảm thọ khổ khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chịu thích thú, khó chịu, chết người, thuộc cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, người bệnh có 5 yếu tố này là dễ phục vụ. 45. Này các tỳ khưu, người phục vụ bệnh nhân không thích hợp để phục vụ người bệnh là có 5 yếu tố, tức là người phục vụ bệnh nhân không thích hợp để phục vụ người bệnh có 5 yếu tố là: vị, thứ nhất là vị không có khả năng để phân phát thuốc men, thứ hai là không biết điều gì có lợi ích và điều gì không có lợi ích, thứ ba là đem đến điều không lợi ích và loại bỏ điều lợi ích, thứ nữa là phục vụ người bệnh vì mục đích tài vật mà không có tâm tư, rồi thì là ghê tẩm việc dọn dẹp phân tiểu nước giải nôn mửa, rồi thì không có khả năng chỉ dạy thức tỉnh khuyến khích tạo niềm phấn khởi cho người bệnh bằng bài pháp thoại ngay lúc này hay lúc khác. Này các tỳ khưu, người phục vụ bệnh nhân có 5 yếu tố này là không thích hợp để phục vụ người bệnh. 46. Này các tỳ khưu, người phục vụ bệnh nhân thích hợp để phục vụ người bệnh có 5 yếu tố là: vị có khả năng phân phát thuốc men, thứ hai là biết điều gì có lợi, điều gì không có lợi, loại bỏ điều không lợi ích, đem lại có lợi ích, thứ ba là có tâm từ và phục vụ người bệnh không vì mục đích tài vật, thứ tư là không gây tởm việc dọn dẹp nước tiểu phân nước giải vật nôn mửa, thứ năm là có khả năng chỉ dạy thức tỉnh khuyến khích tạo niềm phấn khởi cho người bệnh bằng vài pháp thoại vào lúc này hay lúc khác. Này các tỳ khưu, người phục vụ bệnh nhân có 5 yếu tố này là thích hợp để phục vụ người bệnh. 47. Vào lúc bây giờ có 2 vị tỳ khưu đi đường xa ở xứ sở Kosala, 2 vị ấy đi đến nơi chú xứ nọ, ở đó vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Khi ấy các vị tỳ khưu ấy đã bàn bạc điều này: này đại đức, việc phục vụ người bệnh đã được Đức Thế Tôn khen ngợi. Này đại đức, vậy chúng ta hãy phục vụ vị tỳ khưu này. Và các vị ấy đã phục vụ vị kia, trong khi được các vị ấy phục vụ, vị kia đã từ trần. 48. Sau đó các tỳ khưu cầm lấy y bát của vị tỳ khưu kia đi đến Savatthi và trình sự việc Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu khi từ trần, hội chúng là chủ về các y và bình bát. Khi vị tỳ khưu từ trần thì hội chúng là chủ về các y và bình bát. Tuy nhiên, các vị phục vụ người bệnh có nhiều công sức. Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho vị phục vụ người bệnh ba y và bình bát thông qua hội chúng. 49. Và này các tỳ khưu nên được ban phát như vậy. Vị tỳ khưu phục vụ người bệnh đi đến gặp hội chúng và nên nói như vậy: bạch các ngài, vị tỳ khưu tên như vậy, tỳ trần đây là ba y và bình bát vị ấy, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, có năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe, vị tỳ khưu tên như vậy đã tỳ trần đây là ba y và bình bát vị ấy. Nếu là thời điểm thích hợp của hội chúng nên cho ba y và bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng lắng nghe tôi, vị tỳ khưu tên như vậy đã tỳ trần đây là ba y và bình bát vị ấy, hội chúng cho ba y và bình bát này đến với người phục vụ bệnh. Đại đức nào đồng ý việc cho ba y và bình bát này đến người đến các vị vị phục vụ bệnh xin im lặng, vị nào không đồng ý có thể nói lên. Ba y và bình bát đã được hội chúng cho đến vị phục vụ người bệnh, sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc là như vậy. 50. Vào lúc bấy giờ có vị sư sa di nọ từ trần, các vị trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, đối với vị sa di từ trần, hội chúng là chủ về các y và bình bát. Tuy nhiên, các vị phục vụ người bệnh lại có nhiều công đức. Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho các vị phục vụ người bệnh y và bình bát thông qua hội chúng. Rồi cái cách thức cũng như vậy, tức là vị tỳ khưu phục vụ người bệnh gặp hội chúng và bạch thông báo, sau đó hội chúng được cần có một cái được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, vân vân. 52. Và lúc bây giờ có vị tỳ khưu nọ và vị sa di nọ đã phục vụ vì bị bệnh, trong khi được vị ấy phục vụ, vị kia từ trần. Khi ấy vị tỳ khưu phục vụ và người bệnh đã khởi ý điều này, phần chia về y nên được cho đến vị sa di là vị phục vụ người bệnh như thế nào. Tức là đây trong trường hợp này có cả vị tỳ khưu và vị sa di để phục vụ người bệnh, thì cái việc chia y bát như thế nào, các vị đã chỉnh đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép cho đến vị sa di là phục vụ là người bệnh phần chia đồng đều, trong trường hợp này là chia đồng đều. Rồi thì 56. Và lúc bây giờ có vị tỳ khưu nọ mặc y bằng làm bằng sợi của cây akha, rồi thì là rồi trường hợp mặc y làm bằng sợi của cây makachi đã đến gặp Đức Thế Tôn, nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch ngài, Đức Thế Tôn là người thường khen ngợi về sự ít tầm cầu, biết sự biết đủ, sự khước từ, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giản, sự ra sức tinh tấn bằng nhiều phương thức. Bạch ngài, y làm bằng sợi của cây makachi này đưa đến sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước từ, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giản, sự ra sức tinh tấn bằng nhiều phương thức. Bạch ngài, tốt đẹp thay, xin Đức Thế Tôn hãy cho phép y làm bằng sợi của cây makachi đến các tỳ khưu. Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: này kẻ dồ dại, thật không đúng đắn, không thích hợp, không xứng đáng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ dồ dại, tại sao người lại mặc y làm bằng sợi của cây makachi? Này kẻ dồ dại, việc này không đem đến lợi ích cho không đem lại niềm tin cho kẻ chưa có đức tin, vân vân. Sau khi khiển trách đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu: này các tỳ khưu, không nên mặc y làm bằng sợi của cây makachi, vị nào mặc thì phạm tội dukkata. Rồi sau đó thì liên quan đến một loạt các loại y khác nhau nữa, trong đó 57, tức là các cái nhóm, các tỳ khưu nhóm lục sư mặc các y toàn màu xanh, rồi toàn màu vàng, hoặc là toàn màu đỏ máu đó, hoặc là mặc y toàn màu tím, hoặc toàn màu đen, hoặc toàn màu đỏ tía, toàn màu y hồng, các cái y không có đường viền, rồi các y có đường viền rộng, hoặc các y có đường viền vẽ bông hoa, các y có đường viền vẽ hình rắn hổ mang, rồi áo choàng ngắn, các loại vải dệt bằng sợi vỏ cây tiritaka, các cái mang khăn xếp đội đầu. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai: tại sao các sa môn thích tử lại mang khăn xếp đội đầu giống như các kẻ tại gia thường tục vậy? Và các vị đã trình sự việc Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, không nên mặc các loại y như vậy, tức là một loạt các loại không nên mặc các loại y như vậy, màu tức là toàn màu xanh, màu toàn màu vàng, toàn màu đỏ, màu tím, màu đen, màu đỏ tía, màu hồng, rồi không mặc các y mặc các cái cắt đường viền, không nên mặc y có đường viền rộng, không nên mặc y có đường viền vẽ bông hoa, không nên mặc y có đường viền vẽ hình rắn hổ mang, không nên mặc áo choàng ngắn, không nên mặc loại vải dệt bằng sợi vỏ cây tiritaka, không nên mang khăn xếp đội đầu, vị nào mang thì phạm tội dukkata. 59. Vào lúc bấy giờ các tỳ khưu sống qua ăn cư mùa mưa, khi y chưa phát sanh lại ra đi rồi hoàn tục, được biết là xuống gia di, được biết là người xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị bị điên, bị loạn trí, bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo không nhìn nhận tội, bị án treo vì việc ác không sửa chữa lỗi, được biết là vị án treo không từ bỏ tà kiến ác, được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ tướng mạo thì khiêu, được biết là kẻ đi ngoại theo ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, làm nhơ thì khiêu ni, chia rẽ hội chúng, biết kẻ làm chảy máu Đức Phật, biết kẻ là, được biết là kẻ nữ căn, tất cả những cái trường hợp đó. Thì các vị đã trình, thứ 60, các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã sống qua ăn cư mùa mưa khi y chưa phát sanh lại ra đi, nên trao cho vị nhận thế thích hợp đang hiện diện. Rồi trong rồi quy định các trường hợp còn lại là, này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sống qua ăn cư mùa mưa khi y chưa phát sanh lại hoàn tục từ trần, biết xuống sa di, người xả bỏ, biết là người xả bỏ sự học tập, được biết là phạm tội cực nặng, thì hội chúng là người chủ quán, thì hội chúng là người chủ quán. Rồi thì trường hợp còn lại là trường hợp mà tỳ khưu sống qua ăn cư mùa mưa y chưa được phát sanh, được biết là điên loạn trí, bị thọ khổ hành hạ, rồi được biết là bị án treo vì việc không nhìn nhận tội, được biết là án treo vì không sửa lỗi, được biết là vị án treo không từ bỏ tà kiến ác, nên trao cho vị nhận thế thích hợp đang hiện diện. Rồi trong trường hợp là các vị vô căn, trộm tướng mạo, ngoại theo ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, giết cha, giết A-hán, giết làm nhơ thì khiêu, được chia rẽ hội chúng, chảy máu Phật, kẻ nâng căn hội, thì trong trường hợp đó thì hội chúng là chủ quán. Rồi thì trường hợp 64 này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sống qua ăn cư mùa mưa mà y phát sanh nhưng chưa phân chia lại ra đi, thì nên trao cho vị nhận thế thích hợp đang hiện diện. Rồi thì 65, trường hợp thì tỳ khưu đã sống qua ăn cư mùa mưa sau các ăn cư mà y đã khi y đã được phát sanh nhưng chưa phân chia, thì trong trường hợp này là đã sống qua mà y được phát sanh nhưng chưa phân chia, nhưng mà lại hoàn tục từ trần xuống sa di, xả bỏ sự học và phạm tội cực nặng, thì là hội chúng là chủ quản. Còn trong trường hợp 66, tức là trường hợp thì khi sống qua ăn cư mùa mưa y đã được phát sanh nhưng chưa mà biết là vị điên loạn trí, thọ khổ hành hạ, bị án treo không nhìn nhận tội, vân vân, thì nên trao cho vị nhận thế thích hợp đang hiện diện. Còn trường hợp 67 là trường hợp vị tỳ khưu sống qua ăn cư mùa mưa khi y đã được phát sanh nhưng chưa phân chia mà biết là vô căn, trộm tướng mạo, đi theo ngoại đạo, tỏa thú vật, được biết là giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, làm như tỳ khưu ly, kẻ chia rẽ hội chúng, làm chảy máu Phật, lưỡng căn, thì là hội chúng là chủ quán. Rồi thì trường hợp 68 là trường hợp các tỳ khưu sống qua mùa ăn cư mùa mưa và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ. Thì hội chúng bị chia rẽ, thì ở đó dân chúng dâng nước ở một nhóm và dâng y ở một nhóm và nói rằng chúng tôi dâng y đến hội chúng và y ấy là của hội chúng. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu sống ăn cư mùa mưa và y chưa được phát sanh thì hội chúng chia rẽ và hội chúng và dân chúng thì dâng nước ở một nhóm, dâng y ở chính nhóm ấy, nói rằng chúng tôi dâng y đến hội chúng thì y ấy là của hội chúng. Trường hợp mà cũng các tỳ khưu đã sống ăn cư mùa mưa và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ và dân chúng thì dâng nước ở một nhóm, dâng y một nhóm và nói rằng chúng tôi dâng y đến nhóm và thì y ấy là riêng của nhóm. Đây phân biệt là khi nào y là của hội chúng hay là y thuộc cái nhóm, theo cái lời, tùy theo cái lời tác bạch của các cái thí chủ đó. Trong trường hợp đã nói lên là của hội chúng thì dù có là hội chúng bị chia rẽ thì thành hai nhóm thì vẫn là cuộc chung của hội chúng. Còn trường hợp nếu mà nói rằng là dâng y cho nhóm, chúng tôi dâng y đến nhóm thì đấy là y riêng của cái nhóm đó. 71, Trường hợp các tỳ kheo sống qua ăn cư mùng mưa chưa được phát sinh, hội chúng chia rẽ dân chúng dâng nước vào một nhóm, dâng y ở chính nhóm ấy, nói rằng dâng y đến nhóm thì đấy là y đấy cũng thuộc về nhóm. Tại vì rồi các trường hợp tỳ kheo sống qua ăn cư mùng mưa y đã được phát sinh nhưng chưa phân chia thì hội chúng chia rẽ thì nên chia đồng đều cho tất cả. Và lúc bây giờ đại đức Rewata gửi y cho đại đức Sariputta qua tay của vị tỳ kheo nọ, hãy trao y này đến vị trưởng lão. Sau đó ở khoảng cách đi giữa đường, vị tỳ kheo ấy đã lấy y do sự thân thiết với đại đức Rewata. Sau đó đại đức Rewata đã đích thân đi đến đại đức Sariputta và hỏi rằng: thưa ngài, tôi đã gửi y cho ngài trưởng lão, y đã đến chưa? Này sư đệ, ta không nhìn thấy y ấy. Sau đó đại đức Rewata đã nói với tỳ kheo điều này: này đại đức, tôi đã gửi y của ngài trưởng lão qua tay đại đức, y ấy đâu rồi? Thưa đại đức, tôi đã lấy y ấy do sự thân thiết với đại đức. Các vị tỳ kheo, các vị đã trình sự việc lên Thế Tôn: này các tỳ kheo, trường hợp vị tỳ kheo gửi y qua tay của vị tỳ kheo nói rằng hãy trao y đến vị tên như vậy, mà ở khoảng giữa đường đi vị ấy lấy y đi, lấy y ấy do sự thân thiết với vị gửi đi, thì y đã được lấy là đúng đắn. Vị ấy lấy y do sự thân thiết với vị sẽ nhận, và y đã được lấy sai trái. Tức là ở khoảng giữa đường đi vị ấy lấy y ấy do sự thân thiết với vị gửi đi. Nếu mà lấy là do cái sự thân thiết với vị gửi y thì cái y đấy là được lấy đúng đắn. Còn trong trường hợp mà lấy là do sự thân thiết với vị sẽ nhận thì cái y đấy là được lấy sai trái. 75. Trường hợp vị tỳ kheo gửi y qua tay của vị tỳ kheo nói rằng hãy trao y này đến tên như vậy, mà ở khoảng giữa đường đi vị ấy lấy y ấy do sự thân thiết với vị sẽ nhận đó thì sẽ là sai trái. Còn vị lấy y mà do sự thân thiết với người gửi thì y đấy được lấy đúng đắn. 76. Này các tỳ kheo, trường hợp vị tỳ kheo gửi y qua tay của vị tỳ kheo mà nói rằng hãy trao y này đến vị tên như vậy, ở khoảng giữa đường đi vị ấy nghe rằng vị gửi y đã từ trần, rồi xác định y của người chết là thuộc về vị gửi ấy, và y ấy đã được xác định đúng đắn. Còn vị ấy lấy y do sự thân thiết với vị sẽ nhận thì y ấy đã được sai trái. Tức là trong những cái trường hợp mà y mà chưa được đến cái tay người nhận đó thì cái đấy vẫn thuộc về cái người về người gửi, và trong trường hợp đó thì nếu mà lấy vì cái thân thiết đối với người gửi đó thì nó đúng đắn, còn lấy về còn trường hợp ngược lại lấy vì sự thân thiết do cái với người nhận thì vì chưa nhận cho nên là chưa phải, cho nên trong trường hợp đấy là lấy là sai trái. Tương tự như vậy, trường hợp 77 này các tỳ kheo, trường hợp vị tỳ kheo gửi y qua tay tỳ kheo nói rằng hãy trao y này đến vị tỳ kheo như vậy, ở khoảng giữa vị ấy nghe rằng vị sẽ nhận đã từ trần, rồi xác định y của người đã chết là thuộc về vị đã từ trần ấy thì cái y đấy đã được xác định một cách sai trái, tại vì đang trên đường đi chưa đến nơi mà thì không thể coi là của vị đấy được. Vị ấy lấy y ấy do sự thân thiết với người gửi thì y đấy đã được lấy đúng đắn. 78 này các tỳ kheo, trường hợp vị tỳ kheo gửi y qua tay người tỳ kheo nói rằng hãy trao y này đến vị tên như vậy, ở khoảng giữa đường đi vị ấy nghe rằng cả hai đã từ trần, rồi xác định y của người chết của người đã chết là thuộc về người vị gửi đi thì cái y đấy được xác định đúng đắn. Còn vị ấy xác định y người đã chết thuộc về vị sẽ nhận thì y đấy được xác định sai trái. Tất cả cái cách xác định còn lại đều dựa trên cái cơ sở đó, trên giữa đường đi như vậy thì lúc đó thì cái y đó vẫn luôn thuộc về cái vị của người gửi đi và chưa được đến tay cái vị nhận, cho nên là chúng ta luôn có cái điều đó. Nên cách xác định là đều tương tự như vậy. Thì một loạt các cái đấy cho đến cái trường hợp là 82 này các tỳ kheo, trường hợp vị tỳ kheo gửi y qua tay người tỳ kheo nói rằng tôi cho y này đến vị tên này, ở khoảng giữa đường đi vị ấy nghe rằng vị sẽ nhận y đã từ trần, rồi xác định y của người đã chết là thuộc về vị ấy, vị y đã được xác định đúng đắn. Vị đã lấy y ấy do sự thân thiết với vị gửi, y đấy được sai trái. Này các tỳ kheo, 83 trường hợp vị tỳ kheo gửi y qua tay vị tỳ kheo nói rằng tôi cho y này đến vị tên như vậy, ở khoảng giữa đường đi vị ấy nghe rằng cả hai đã từ trần, rồi xác định y của người đã chết là thuộc về vị đã gửi đi, y đấy được xác định sai trái, vị ấy xác định y của mình đã chết là thuộc về vị sẽ nhận, y đã được xác định đúng đắn. 84 này các tỳ khưu có 8 tiêu đề về việc phát sanh y. 8 tiêu đề việc sách y. Thứ nhất là thí chủ dâng trong danh giới. Thứ hai là dâng theo sự thỏa thuận. Thứ ba là dâng theo sự thông báo về vật thực. Thứ tư là dâng đến hội chúng. Thứ năm là dâng đến cả hai hội chúng, tỳ khưu và tỳ khưu ni. Thứ sáu là dâng đến hội chúng đã sống qua ăn cái mùa mưa. Và cuối cùng là dâng đến khi đã thông báo đến, và cuối cùng là dâng đến cá nhân. Như vậy là có 8 cái tiêu đề về việc phát sanh y, là do 8 cái yếu tố đó để xác định việc phát sanh y. 85. Thí chủ dâng trong danh giới, tức là như sao? Tức là có bao nhiêu tỳ khưu đang ở trong danh giới thì nên chia bởi các vị ấy. Đấy là cái tiêu đề thứ nhất về việc phát sanh y. Tức là thí chủ mà dâng ở trong một danh giới nào đó thì có bao nhiêu vị tỳ khưu đang ở trong cái danh giới đó thì được chia đều bởi các vị ấy. Thứ hai là cái tiêu đề là thí chủ dâng theo sự thỏa thuận, có nghĩa là nhiều chú sứ có sự thọ lãnh chung, khi được dâng ở một chú sứ thì có nghĩa là dâng cho tất cả, tức là có cái sự thỏa thuận trước là sẽ dâng cho nhiều chú sứ chỗ cho nhiều chú sứ, nhưng mà ở tại cái nơi này, và khi đã tại nơi này thì có nghĩa là cũng là cho tất cả những nơi khác nữa. 87. Thí chủ dâng theo sự quy định về vật thực, có nghĩa là các sự hộ độ thường xuyên được thực hiện để hội chúng ở nơi nào thì dâng ở nơi đó. 88. Thí chủ dâng đến hội chúng thì nên chia phần bởi hội chúng đang hiện diện. Tức là thí chủ dâng đến hội chúng thì nên chia phần bởi hội chúng đang hiện diện. Tức là dâng đến tăng đoàn thì được chia bởi chính cái tăng đoàn đang hiện diện đó. Thí chủ dâng đến cả hai hội chúng thì dầu cho có nhiều tỳ khưu mà có một tỳ khưu ni cũng nên được chia một nửa. Tức là khi mà tác bạch mà nói rằng là đây là cái đồ dâng đến cả hai hội chúng thì dù cho tỳ khưu mà có một tỳ khưu ni thì cũng chia một nửa, dầu có nhiều tỳ khưu ni mà có một tỳ khưu thì cũng được chia một nửa, tức là lúc đó là chia đôi qua hai phía cho cả hai hội chúng. Nhưng trong trường hợp của chúng ta không có tỳ khưu ni nên cái trường hợp này sẽ không có xảy ra. 90 là thí chủ dâng đến hội chúng đã sống qua mùa an cư mùa mưa, có bao nhiêu vị tỳ khưu đã sống qua mùa an cư mùa chú xứ ấy thì được chia đời bởi các vị ấy. Tức là cái tiêu đề là đây là dâng đến hội chúng đã sống qua an cư mùa mưa thì chỉ có các vị nào tỳ khưu đã sống an cư mùa mưa ở chú xứ ấy thì mới được chia, còn những người khác thì không. Và cái nữa là thí chủ dâng sau khi đã thông báo về cháo, về bữa ăn, về thực vật cứng, về y hoặc về chú trung ngự hoặc về thực phẩm. Tức là đây là dâng sau khi đã thông báo. Còn dâng đến từng cá nhân và nói rằng tôi dâng ý như này và đến vị này. Tức là nói về việc dâng đến cá nhân. Dâng đến cá nhân thì nó. Thì ở đây có mấy cái ý mà chúng ta cần cũng lưu ý phân biệt. Thứ nhất là dâng thí chủ mà dâng đến hội chúng, tức là dâng đến tăng đoàn ấy, thì có nghĩa là cái đó cái vật thí đó thì được chia được bởi cái hội chúng đang hiện diện tại có mặt tại lúc đó, có mặt có bao nhiêu vị đang có mặt lúc đó thì chia bởi các vị đang hiện diện, bởi vì các vị đang hiện diện nên mới tạo thành cái tăng đoàn lúc đó ở đấy. Thì đó là cái cho nên là chúng ta, còn nếu mà bảo rằng là cái vật thí này thì dâng đến cho đến hội chúng mà đã sống qua an cư mùa mưa ở đây thì chỉ có những cái vị đã sống qua an cư mùa mưa tại chú xứ đó được chia, mà các vị khác khách đến lúc đấy và cũng có mặt trong cái buổi hôm đấy thì không được nhận cái phần chia đó. Đây có sự khác biệt cái chỗ đấy, chúng ta để ý cái câu chữ như vậy để chúng ta biết. Do cái sự tác bạch, chủ yếu là do cái lời tác bạch của thí chủ. Thí chủ tác bạch như nào phải y chỉ đúng vào cái lời tác bạch của thí chủ mà thực hiện. Thì đó là cái liên quan đến các cái vật thí của thí chủ, liên quan đến trường y phục. Thì trong trường này có 96 các sự việc liên quan. Thứ nhất là liên quan đến viên thị trưởng thành Rajaka đã nhìn thấy đàn ký nữ ở Vesali, rồi sau khi đã trở về thành Rajaga đã báo điều ấy đức vua. Và thứ hai là việc con trai nàng Sawawati chính là con nuôi của Abaya và được hỏi bởi vị vương tử là còn sống không, cho nên là vị đó đặt tên là Jivaka, nói lên cái câu chuyện về cái sự ra đời của bác sĩ Jivaka. Rồi thì thứ ba là chính người ấy đã đi đến thành Takasika học xong, trở thành đại y sĩ tiêu trừ bệnh đã 7 năm bằng việc làm ở mũi. Rồi thì là câu chuyện thứ tư là Jivaka trị dứt bệnh rò rỉ của Đức Vua bằng điều thuốc thoa. Rồi thì Đức Vua bảo rằng hãy phục vụ trẫm, cung phi và Đức Phật phục vụ chúng. Và thứ năm là các nhà đại phú thành Rajagaha đã bị chứng xoắn ruột được chữa trị và đã tiêu trừ bệnh trầm trọng của Đức Vua Pajota bằng việc uống bơ lỏng. Rồi thì liên quan đến những chức vụ sấp vải CV, và Jivaka đã bảo thoa dầu cơ thể bị tiết ra chất dơ, và còn nói câu chuyện chữa bệnh cho Đức Thế Tôn với liều thuốc sổ 30 lần với ba nắm sen. Thứ bảy là việc Đức Phật khi đã trở lại bình thường rồi đó, và Jivaka khi đó thỉnh cầu điều ước muốn và ngài đã thọ nhận sấp vải xứ CV, và Đức Như Lai cho phép y là vật thí của gia chủ. Từ đây bắt đầu có câu chuyện liên quan đến cái việc cho phép được thọ nhận y là vật thí của gia chủ. Thứ tám là xứ Rajaga có nhiều y được phát sanh, rồi liên quan đến việc cho phép tấm vải choàng, cả tấm vải choàng bằng tơ lụa lông giá trị bằng nửa kasi. Rồi thì thứ chín là nhìn về cái nhiều loại y đủ loại, về sự biết đủ, về các vị không chờ và các vị chờ, và vị tương tự vào sau sự thỏa thuận là mang về, tức là nói về các cái việc kiếm y ở trong các cái nơi bãi tha ma đó. Rồi thì thứ 10 là liên quan đến kho chứa không được bảo quản các vị bãi nhiệm, rồi cũng tương tự như thế, rồi được dự cảnh náo động chiên chiên như nào cho như thế nào, và liên quan các cái chế định về kho chứa, về vị bảo quản, vị trông coi vân vân. 11 là của bản thân với nhiều người khác và cho nên cho như nào, rồi liên quan đến phân nước lạnh trào ra và vị không biết làm sao. 12 là khi đổ ra chậu nhuộm, rồi chuyện về cái đĩa, về cái nền đất, về loài mối ở giữa bị sườn bị cứng vân vân. 13 là các y bị thô không cắt kết nối bằng khoảng vuông vức. Rồi thì nhìn thấy các vị ôm đồm các y sau khi suy xét đấng dòng hiền sĩ dòng Sakya cho phép ba y. Rồi liên quan đến các 14 là liên quan đến y phụ trội phát sanh, y bị rách. Rồi thì các cái thỉnh cầu bà Visakha thỉnh cầu các ước muốn được dâng áo choàng tắm mưa. Rồi câu chuyện 15 liên quan đến các vị vãng lai, vị xuất hành, bị bệnh, bị nuôi bệnh, dưỡng bệnh, cháo thường xuyên, vải tắm của ni, thức ăn hảo hạng, vân vân. Rồi 16 là liên quan đến việc ghẻ sần sùi, khăn mặt, sợi lanh đầy đủ chú nguyện đã được làm nặng lề góc thừa vân vân. 17 là các mảnh vải bị bung ra, không làm đủ các loại khác, các quy định về cái đó. Rồi 18 là cả hai vị là anh em ở Rajagaha bị vị Upananda, rồi lại ở lại hai nơi, rồi bệnh kiết lỵ, bệnh hạ cả hai vị và luôn cả các vật thuộc về bị bệnh chia như thế nào. Rồi 19 là các vị lõa thể, cỏ kusa, vỏ cây, tấm ván gỗ, mền nện tóc, lông ngựa, cánh chim cú, da linh dương, sợi dây aka. 20 là liên quan đến cây makasi, rồi các loại y màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu đen, màu hồng và các đường viền không cắt vân vân, không được phép sử dụng. 21 là các loại y có đường viền rộng, vẽ bông hoa, rắn hổ mang, áo choàng ngắn, sợi vỏ cây, khăn xếp đội đầu, không được phép sử dụng. Rồi thì là khi chưa được phát sanh, khi ra đi thì chia các y như thế nào, khi mà hội chúng chia rẽ. Và cuối cùng là 22 là dâng đến các cái vật thí đó, dâng đến nhóm rồi đến hội chúng khác nhau như thế nào. Rồi thì đại đức Revata đã gửi đi vị ấy lấy do cái thân thiết, vị chú nguyện và 8 cái tiêu đề về y như thế nào. Thì ở đây chúng ta trong cái chương về y đó, chúng ta đã kết thúc các cái điều chế định về y do Đức Thế Tôn chế định, các câu chuyện liên quan đến cái nguồn gốc của cái việc chế định đó, để chúng ta đã có thêm những cái hiểu biết rất là đầy đủ và đúng đắn liên quan đến cái đời sống phạm hạnh của một vị tỳ khưu và cái tăng đoàn, hoạt động của tăng đoàn liên quan. Hy vọng là các vị sẽ thực hành đúng đắn theo lời dạy của Đức Thế Tôn và đạt được cái mục đích rốt ráo, giải thoát rốt ráo của chính bản thân. Chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.